Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 150. Stark điều kiện. Từ quần jean biến thành nhiệt quần, lộ ra một cái chói lọi đùi. Daisy một trận kinh ngạc. Đây cũng là đặc công chiến đấu phương pháp sao? Quá bá đạo đi. Quần bị xả đoạn, Hugh trực tiếp ngã văng ra ngoài. Lần này có điểm tàn nhẫn. Nàng nhe răng trợn mắt từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn trong tay kia nửa cái quần cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cố nén cười. Thấy được đi. Làm ngươi đổi chiến đấu phục ngươi không đổi. Rốt cuộc là khuyết thiếu kinh nghiệm a. Một cái quần nhưng thật ra dâu ria. Nhưng là Daisy cái này cao thủ phong phạm là trang không nổi nữa. Lọc cọc lọc cọc. Một trận. Không hài hòa âm hưởng khởi. Nàng ngắm Hugh liếc mắt một cái. Nữ phó quan ánh mắt có chút né tránh, hắc hắc. Có phải hay không đói bụng? Kêu cái cơm hộp ăn đi. Nàng nói xong từ một bên tủ quần áo tìm ra một cái vận động quần. Cũng thay đổi một bộ quần áo. Lúc sau lấy ra điện thoại kêu cơm hộp, nói thật Hugh xác thật có điểm đói bụng. Lúc này nàng cũng cảm nhận được Daisy phía trước cái loại này ăn uống thả cửa tâm tình. Bất quá nàng cảm thấy chính mình nhịn một chút còn có thể kiên trì, bùa hộ mệnh cùng ta loại này. Thân thể tiêu hao năng lượng bất đồng, nhưng là cũng sẽ tiêu hao. Nên bổ sung vẫn là bổ sung hảo, đối với siêu phàm lực lượng sử dụng. Hưu chỉ là cái tân nộn. Nàng vui sướng đến tiếp nhận rồi kiến nghị. Cũng ở lúc sau liên tục ăn 3 cái pizza cùng 2 cái siêu hamburger lớn, ân. Ngày thường không cảm thấy có ăn ngon như vậy. Nữ phó quan ăn đến đầy miệng dầu mỡ. Chung quanh liền Daisy một cái người xem. Càng mất mặt sự đều đã làm. Hiện tại chỉ là ăn cái gì chật vật một ít. Thật sự không tính sự. Daisy ngồi xếp bằng ngồi ở nàng đối diện. Cũng là một trận ăn uống thả cửa. Nữ phó quan nhiều ít còn muốn chú trọng một ít dáng vẻ. Nàng hoàn toàn không có cố kỵ. Đồ ăn bị nàng gió cuốn mây tan ăn tới rồi trong bụng. Nọ ấm tư kia gì. Daisy tâm tư có điểm sinh động, nàng xoa xoa tay. Tiếp tục đối Hugh mời chiến. Tới, tiếp tục, Hugh không có nàng như vậy cường đại hấp thu công năng. Bản chất vẫn là người thường. Nhất thời thỏa mãn ăn uống chi dục. Nhưng là cái này năng lượng tưởng chuyển hóa thành bùa hộ mệnh sở yêu cầu năng lượng yêu cầu một ít. Thời gian, nàng đứng lên. Hoạt động hai hạ, một trận lắc đầu. Không được. Ăn đến có điểm nhiều, Daisy ngữ khí bình thường. Nghe không ra bất luận cái gì gợn sóng. Ngươi cơ bắp có chút siêu phụ tải vận động. Ta giúp ngươi mát xa một chút đi, Hugh hiện tại toàn thân đau nhức. Nhưng đây là đại lượng vận động sau tất nhiên phản ứng. Nàng rất rõ ràng điểm này. Nguyên bản là chuẩn bị tắm nước nóng. Thư hoãn mệt nhọc. Hiện tại Daisy kiến nghị làm nàng rất là tâm động. Chính là nghĩ đến phía trước trải qua, lại có một chút bao hàm chờ đợi cùng kháng cự tâm tư, hỏi dò. Liền mát xa, không làm khác sự đi. Yên tâm đi, thành thật thủ tín tiểu lang quân. Nói 102, chính là đơn thuần mát xa mà thôi, cái gì thành thật thủ tín tiểu lang quân. Hugh không nghe hiểu, nhưng nàng vẫn là ở chính mình cũng nói không rõ suy nghĩ hạ gật đầu tiếp nhận rồi cái này kiến. Nghĩ, Daisy đã từng đối nào đó áo rồng nói qua. Xinh đẹp nữ nhân nói đều không thể tin. Hiện giờ lời này càng là ở trên người nàng được đến hoàn mỹ thuyết minh, cái gì chỉ mát xa. Không làm chuyện khác, kia đều là gạt người. Có lẽ Hugh biết, có lẽ Hugh không biết, nhưng là đều không quan trọng. Quan trọng là nàng tìm được rồi lại lần nữa cùng Daisy hòa thuận ở chung phương pháp. Đó chính là không nói chuyện công sự. Chỉ nói siêu phàm lực lượng. Hai người nguyên bản như gần như xa quan hệ, lại bởi vì một khác sự kiện mà liên tiếp tới rồi cùng nhau. Thông minh như Hugh đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là nàng bịt tai trộm chuông giống nhau, cam chịu tình thế tiếp tục phát triển. Hai người gác lại cạnh tranh, gác lại mâu thuẫn, ở một cái khác phương hướng tìm kiếm điểm giống nhau. Kế tiếp mấy ngày hai người tựa hồ lại khôi phục ngày xưa thân mật. Hugh nghỉ phép một vòng. Có 5 ngày thời gian đều cùng Daisy ở cùng một chỗ. Hai người cùng nhau huấn luyện. Đương nhiên, cơ bản đều là Daisy đơn phương treo lên đánh hưu, ngẫu nhiên làm mấy chiêu. Còn lại thời gian chính là ăn cơm, chiến đấu cùng làm một ít mau, nhanh lên, lại nhanh lên, trò chơi, S-H-I-L-D. Cục trưởng cái này căn bản tính vấn đề còn bàn hằng ở hai người trung gian, bất quá các nàng lựa chọn bỏ qua, rốt cuộc trứng kho còn sống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có về hưu dấu hiệu. Từ âm mưu luận góc độ xem, hai người còn có hợp tác không gian đâu, tương lai sự giao cho tương lai. Lập tức hưởng thụ vui thích là được, một vòng sau. Hưu chuyến về mẫu tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, Daisy tắc thay chính trang đi vào Stark công nghiệp. Nàng muốn hỏi một chút siêu cấp máy tính sự, áo ba đại rơi đài. Hắn phía trước chấp hành hoặc là đang ở chấp hành sự toàn bộ đình công. Trang bị siêu cấp máy tính kỹ sư nói không nhận được bước tiếp theo tiền khoản. Cho nên bỏ gánh không làm, nàng quen cửa quen nẻo. Đi vào Stark đại lâu tổng tài văn phòng, xin lỗi. Daisy, thật sự thực xin lỗi. Nhưng là ta nơi này sự tình quá nhiều. Khả năng có chút sơ sẩy. Ta sẽ mau chóng trải vuốt lại công tác. Pepper Potts đối nàng lại là xin lỗi lại là mềm. Giọng khẩn cầu, làm nàng cũng nói không nên lời cái gì lời nói nặng. Kỳ thật siêu cấp máy tính đầu phó bị áo ba đại. Miễn, cho tới bây giờ, nàng còn không có tốn một xu đâu, vậy được rồi. Ngươi vội vàng, ta đi trước, nàng quay đầu phải đi. Pepper Potts đột nhiên nhớ tới chuyện gì, mở miệng gọi lại nàng, Daisy, ngươi từ từ, như thế nào? Pepper Potts thần sắc có điểm cổ quái, ẩn ẩn có điểm địch ý. Tony nói ngươi nếu tới, hắn tưởng cùng ngươi nói chuyện, Daisy thực nhạy bén. Hơn nữa cũng quen thuộc mấy người này. Nàng hơi một cân nhắc liền minh bạch Pepper Potts ý tưởng. Đối phương hơn phân nửa cảm thấy chính mình cùng Stark chi gian còn có thể sát ra chút hỏa hoa đến. Đây đi, nàng trực tiếp xua tay. Người lo lắng hoàn toàn dư thừa. Ta cùng Stark không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn nếu là hỏi tới liền nói không nhìn thấy ta đi. Ở trung tâm cùng nữ nhân bắt gió bắt bóng gian, Pepper Potts lựa chọn người trước. Nàng thu thập cảm xúc, đầy mặt tươi cười, Tony thật sự tìm ngươi. Hắn nói hai lần, này ở ta cho hắn làm trợ lý trong lúc chính là phi thường hiếm thấy sự, Daisy lại hỏi hai câu. Pepper Potts cũng không biết Tony rốt cuộc có chuyện gì tìm nàng, video trò chuyện thực mau truyền. Được, chính là cậu nhà giàu yêu cầu làm Daisy có điểm khó làm, cùng ta đánh một hồi. Ta muốn nhìn một chút chính mình không đủ. Tony thực nghiêm túc nói, ngươi làm ta tấu ngươi một. Đốn, đương nhiên không phải, sự thật chứng minh Tony. Stark không phải ăn no cơm không có chuyện gì. Muốn dùng chính mình cộng bốn sức chiến đấu bằng năm giống nhau thân thể tới gặp Daisy nắm tay. Hắn muốn ăn mặc chiến y cùng Daisy đánh, đánh không lại. Không có hứng thú, Daisy đầy mặt khinh thường. Dựa ngoại vật tính cái gì bản lĩnh, đùa giỡn hưu thực vui vẻ. Đó là bởi vì nàng toàn diện chiếm ưu, nhưng là đối thượng Iron Man liền không được. Cẩu nhà giàu bọc giáp xác thật lợi hại, lực lượng tốc độ hỏa lực toàn phương diện bị áp chế. Nàng mới không có hứng thú đánh nhau đâu, tuy rằng không biết ngươi chuẩn bị dùng siêu tính làm cái gì, nhưng là trung kỳ trang bị phí, điều chỉnh thử phí, tài liệu phí ta toàn bộ miễn rớt. Điều kiện chính là ngươi nghiêm túc đến cùng ta đánh một hồi. Stark xem nàng căn bản không dao động, lập tức đưa ra một điều kiện, cẩu nhà giàu khóe miệng mang theo mỉm cười. Phảng phất xác định nàng nhất định sẽ đáp ứng giống nhau, nhanh nhất đổi mới. Vô pop up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.